Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1250, mỹ nữ bếp trưởng thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, muốn ăn chút gì không? Mỹ lệ nữ chủ khẽ mỉm cười. Như vậy là băng sơn tiết tan bách hoa thức tỉnh lệnh tâm tình người ta đột nhiên vì đó một thoải mái. Người làm cái gì chúng ta ăn cái gì? Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi một chỗ ở vật liệu trước đài trước ngồi xuống. Mãi đến tận hiện tại Hàn Sâm còn hơi kinh ngạc. Hắn thực sự rất khó đem Tiết Gia băng sơn mỹ nhân Tuyết Phi Yên cùng một đầu bếp liên hệ ở một chỗ. Ngẫm lại người nhà họ Tiết tính tình. Hàn Sâm nội tâm không khỏi có chút bồn chồn. Nàng làm được đồ vật thật có thể ăn sao? Người nhà họ Tiết làm được người thịt xoa đốt bao đến Hàn Sâm chỗ không sẽ kỳ quái. Thế nhưng mỹ thực, đây thật sự khó có thể tưởng tượng. Bất quá chỗ đến, hiện tại cũng không tốt lại nói đi. Tuyết Phi Yên cũng không nói lời nào. Trực tiếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bắt đầu vật liệu. Chù đao ở trong tay nàng phảng phất đã biến thành tác phẩm nghệ thuật như vậy. Bắt đầu cắt chém làm người thật đẹp. Vật liệu đài thiết bản lên bốc lên ánh lửa. Láu lình xì xì mùi thơm rất nhanh sẽ xông ra. Để Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đều là con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mặt trên khối thịt. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đây một món ăn ăn cực kỳ thoải mái vui sướng. Có bếp trưởng chuyên môn phục vụ cảm giác quả nhiên là vô cùng tốt. Hơn nữa Tiết Phi Yên chủ nghệ cũng vượt xa Hàn Sâm tưởng tượng. So với hắn cái này chỉ có thể nướng cùng hầm thịt nửa bình nước không biết mạnh bao nhiêu lần. Ăn Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đầu lưỡi đều sắp muốn cắn hạ xuống. Bảo Nhi càng là ăn miệng đầy nước mỡ. Cũng không biết nàng bụng nhỏ làm sao có thể ăn hạ nhiều đồ như vậy. Hàn Sâm cũng không dám để cho Bảo Nhi ăn quá nhiều. Sợ dọa đến Tiết Phi Yên bọn họ. Thật nếu để cho Bảo Nhi thả ra cái bụng ăn. Chỉ sợ có thể đem Đa Lệ Á Thương khố chỗ cho ăn hết rồi. Điều này làm cho Bảo Nhi vô cùng bất mãn. Bữa này ăn vô cùng tốt. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lợi hại như vậy chủ nghệ. Thực sự là vị cực kỳ. Cảm tạ ngươi chiêu đãi. Chúng ta nên đi. Hàn Sâm chuẩn bị muốn trả tiền rời đi. Tuyết Phi Yên nhưng là cười nói. Trả tiền liền không cần. Ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Bảng giá ngươi có thể tùy tiện mở. Trước tiên nói một chút về chuyện gì. Nếu như có thể giúp lên bận bịu, ta nhất định sẽ tận lực. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Tuyết Phi Yên theo vật liệu đài mặt sau đi ra. Đem đầu bếp mũ cùng đầu bếp phục trực tiếp cởi ra. Đi tới Hàn Sâm bên cạnh ngồi xuống. Mặc đầu bếp phục Tuyết Phi Yên có chuyên nghiệp khí chất. Cởi sau đó, bên trong là một cái thiếp thân màu trắng bó sát người quần. Lộ ra khiêu gợi xương quai xanh cùng một chút thần bí màu trắng khe. Hơn nữa cái kia linh lung đường cong, có vẻ thập phần mê người. Nếu như chuyện này ngươi không làm được, như vậy toàn bộ liên minh hẳn là sẽ không có người khác có thể làm được. Tuyết Phi Yên ở Hàn Sâm đối diện làm đi, hết sức chăm chú địa nói rằng. Vẫn là trước tiên nói một chút về xem đi. Hàn Sâm khẽ cười khổ. Bị một mỹ nữ như vậy khen tặng. Cố nhiên là một cái rất làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng là có thể làm cho Tuyết Phi Yên nữ nhân như vậy khen tặng. Cái kia sợ rằng không phải một chuyện dễ dàng. Tuyết Phi Yên trầm ngâm nói. Kỳ thực ta đã đến Lạc Gia Tinh hơn một tháng. Vẫn muốn gặp thấy ngươi. Nhưng không tìm được cơ hội. Còn tốt lần này có thể gặp phải ngươi. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta có hai cái trong tộc trưởng bối bây giờ bị nhốt ở đệ tam tí hộ sở bên trong. Từng có người từng thấy bọn họ. Đồng thời giúp bọn họ mang gia thoại đến. Hiện ở tại bọn hắn nơi tí hộ sở chính là ở Lôi Ngục Đại Đế phạm vi thế lực phụ cận. Nếu như có thể. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta Tiết gia đem bọn họ doanh cứu ra. Điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở. Chỉ cần chúng ta Tiết gia có thể trả nổi. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bọn họ bị nhốt tí hộ sở cụ thể ở vị trí nào? Là đẳng cấp nào tí hộ sở? Hàn Sâm hỏi. Là một đế cấp tí hộ sở. Tên là Huyết Hà. Tuyết Phi Yên đem tình huống cặn kẽ nói cho Hàn Sâm nghe. Hàn Sâm sau khi nghe xong trầm ngâm nói. Đã có người từng tới nơi nào? Gặp các ngươi tiết ra hai vị trưởng bối. Có thể thấy bọn họ tạm thời không có gặp nguy hiểm. Muốn tấn công một đế linh tí hộ sở. Cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần phải chăm chỉ điều tra sau đó mới có thể quyết định. Đợi ta xem qua tòa kia đế linh tí hộ sở sau đó. Mới cho ngươi trả lời chắc chắn. Đây xin nhờ ngươi, nếu như có nhu cầu gì, chúng ta Tiết gia nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Tuyết Phi Yên cho thấy nàng cùng Tiết gia lập trường. Hàn Sâm trước khi đi, Tuyết Phi Yên khiến người ta đóng gói rất nhiều điểm tâm ngọt cho Bảo Nhi. Lúc này mới để Bảo Nhi vui vẻ ra mặt. Trên đường trở về, Hàn Sâm vẫn đang suy tư Huyết Hà tí hộ sở sự tình. Coi như không có Tuyết Phi Yên thỉnh cầu, hắn cũng muốn đi tấn công đế cấp tí hộ sở thử một lần. Theo thực lực bây giờ của hắn, tấn công đại đế tí hộ sở không hẳn có thể thành. Thế nhưng đặt xuống đế linh tí hộ sở hẳn là không vấn đề quá lớn. Dù sao có Tiểu Ngân Ngân cái này mở ra 10 đạo khóa gen cường giả tọa chấn. Cùng đế cấp tí hộ sở đều khó mà cùng Hàn Sâm chống lại. Có thể đặt xuống đế cấp tí hộ sở, liền có cơ hội thu được lượng lớn gen sinh mệnh tinh hoa. Bằng không một cái đi tìm siêu cấp thần sinh vật thực sự quá khó. Hiện tại Tuyết Phi Yên cho hắn cung cấp một đế cấp tí hộ sở vị trí. Hàn Sâm tự nhiên là có chút động lòng. Về đến nhà sau đó, Hàn Sâm liền trực tiếp truyền tống vào tí hộ sở. Những người khác đều ở lại tí hộ sở bên trong thủ nhà. Chỉ dẫn theo Bảo Nhi đi hướng về Huyết Hà tí hộ sở vị trí. Có Tiểu Ngân Ngân bọn họ tọa trấn Lôi Ngục tí hộ sở. Coi như là Thánh Phạm Đại Đế công lại đây. Cũng không phải một chốc liền có thể đánh xuống. Đầy đủ Hàn Sâm chạy trở về. Đáng tiếc Lôi Ngục tí hộ sở không có cách nào giống như Địa Hạ tí hộ sở di động. Nhất định có người phòng thủ. Bằng không rất dễ dàng sẽ bị cướp đi. Tí hộ sở bản thân tác dụng mà lại không nói. Không có tí hộ sở. Cái kia phụ cận gen thực vật ruộng cũng là chỗ muốn ném mắt. Những kia tuy rằng không phải cao cấp gen thực vật. Đối với Hàn Sâm tới nói nhưng cũng rất hữu dụng. Tinh thể màu đen còn muốn dựa vào hấp thu những gen đó thực vật chuyển hóa thành sinh mệnh thủy châu đây theo Hàn Sâm siêu cấp thần thú hồn càng ngày. Càng nhiều, hắn cần sinh mệnh thủy châu cũng càng ngày càng nhiều. Còn có rất nhiều thú hồn không có tiến hóa thành trạng thái bạo tẩu đây bởi khu vực này vẫn là ở Lôi Ngục tí hộ sở phạm vi thế lực bên trong. Đến cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Những kia may mắn đào tẩu siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Đã sớm đã rời xa vùng này. Lướt qua Lôi Ngục tí hộ sở phạm vi thế lực biên giới không có nửa ngày. Liền nhìn thấy một cái màu máu sông lớn từ tây hướng về đông rít gào mà xuống. Mặt sông cực kỳ rộng rãi. Một chút nhìn không thấy bờ. Hầu như đại hải. Nhìn cuồn cuộn Huyết Hà chi thủy. Hàn Sâm trong lòng không khỏi hơi nhíu mi. Nguyên bản hắn nghe nói Huyết Hà tí hộ sở là ở trong Huyết Hà một hà tâm đảo lên. Đến cũng không có đa tưởng. Nhưng không nghĩ đây Huyết Hà dĩ nhiên như vậy rộng rãi. Hơn nữa trong sông lộ ra một cỗ tà sát sinh cơ. Tựa hồ không phải đơn thuần dòng máu đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút. Hàn Sâm không có trực tiếp đi tới Hà Tâm Đảo. Trước tiên đi lúc trước những người khác gặp phải Tiết gia trưởng bối địa phương. Nhìn có thể hay không gặp lại bọn họ. Hỏi trước rõ ràng Huyết Hà tí hộ sở tình huống bây giờ suy nghĩ thêm bước kế tiếp. Xuôi dòng đi rồi hơn nửa ngày. Đi tới một chỗ nước sông dần hoãn địa phương. Mắt thấy bên cạnh có ba tòa như là bánh màn thầu như vậy ngọn núi. Biết hẳn là chính là chỗ này. ở phụ cận bờ sông tìm một mảnh bãi cỏ nghỉ ngơi. Cái kia hai cái tiết gia trưởng bối bị dị linh phái làm tuần sông nhiệm vụ. Ở đây hẳn, cách Trương.